Một giấc ngủ này của hắn, mãi tới hừng đông. Ngày tiếp theo gió tuyết ngừng thổi, tuyết lại đọng một tầng dày trên mặt đất. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ một màu trắng, dường như toàn bộ thế giới phủ thêm một lớp lụa mỏng trắng nõn. Đó là một loại xinh đẹp khéo léo. Khi xuống lầu dùng cơm, Hàn Mạc mới biết được, đoàn người tiểu thư áo trắng, lúc vừa mới sáng đã rời khỏi quán trọ, đi về phía Tây Bắc. Phía Tây Bắc là phía Lê Cốc Xuyên. Hàn Mạc kỳ quái, chỗ đó chuẩn bị chiến tranh, không ít dân chúng đang từ đó tới Đông Nam tị nạn. Sao bọn họ lại đi về phía đó làm gì? Tiểu công tử, Nhị Hổ cười tủm tỉm, bà chủ Diễm đã nói yêu cầu của ngài với chúng ta. Ông chủ Nghiêm sai ta nói cho ngài, nếu chúng ta nhận chuyện này, sẽ toàn lực ứng phó, ngài không cần lo lắng chúng ta sẽ lật lọng. Hàn Mạc cười nói, ta biết mọi người rất coi trọng chữ tín, cho nên mang kính ý cao nhất đối với mọi người. Hàn Thanh sờ trán, đến giờ cũng không rõ cuối cùng Hàn Mạc đưa ra yêu cầu gì, tối hôm qua cũng đã hỏi, nhưng thiếu gia cười hì hì không trả lời, có vẻ rất là thần bí. Lê Cốc Xuyên là một chỗ giao giới giữa quận Hội Kê và quận Bột Châu, cũng là một mảnh đồng bằng rộng lớn. Giữa quận Hội Kê và quận Bột Châu, có một tấm chắn thiên nhiên, đồi núi liên miên, ở giữa có một hẻm núi rất lớn, được gọi là Lê Cốc. Cho nên đồng bằng bên cạnh Lê Cốc được gọi là Lê Cốc Xuyên. Hai bên Lê Cốc đều là gò núi dốc đứng, giữa Lê Cốc có một trạm kiểm soát nhỏ. Trước kia đều do người của triều đình đóng ở nơi này. Nhưng sau kho kế hoạch hành thích vua bắt đầu thực thi, hai nhà Diệp Ngô cũng thừa cơ giết binh đoạt quan. Hơn 100 tên tướng sĩ đóng tại Lê Cốc quan đều bị giết sạch sẽ, đã khống chế trạm kiểm soát. Trên thực tế cũng là bóp chặt họng giao thông giữa hai quận. Lê Cốc quan hiện giờ đã là trọng binh canh gác. Rất nhiều quân đội Diệp gia đóng quân trong quan. Nếu liên quân thế gia ở Lê Cốc Xuyên muốn đánh vào quận Bột Châu, trước tiên phải hạ được Lê Cốc quan. Lê Cốc Xuyên đã tràn đầy liên quân. Hàn gia quận Đông Hải nằm ở phía đông quận Bột Châu. Tiêu gia và Tô gia quận Hội Kê, cùng với Tây Môn gia Ngô quận, liên quân bốn thế gia 8 vạn nhân mã đóng ở Lê Cốc Xuyên rộng lớn. Mà Phạm gia và Hạ gia ở quận Nghi Xuân phía tây bắc quận Bột Châu cùng với Hồ gia quận Lâm Dương liên quân 3 nhà chừng 6 vạn người đóng tại tuyến sông Dịch Bắc. 7 thế gia lớn chia làm 2 đường, một đường tiến công từ Lê Cốc Xuyên, mục tiêu là thành Hàn Diệp quan trọng thuộc quyền sở hữu của Diệp gia. Một đường khác tiến công từ sông Dịch Bắc, mũi tiến công chính là thành Lam Điền của Ngô gia. Hai đường cùng tiến, nếu nói tới binh lực, liên quân thế gia vượt xa xa liên quân Diệp Ngô. Tuy rằng binh mã Lê Cốc Xuyên đều tới đúng hạn, nhưng tạm thời án binh bất động, cũng không có lập tức tiến công Lê Cốc quan. Quân đội các nhà xây dựng cơ sở tạm thời, tạm nghỉ ngơi và hồi phục. Quân đội Hàn gia đóng quân tại phía nam Lê Cốc Xuyên, cờ bay phấp phới, khí thế trang nghiêm, đao thương sáng loáng chiếu rọi dưới mưa tuyết, càng thêm lạnh lẽo. Khi Hàn Mạc đến doanh soái quân thế gia Hàn tộc, đã là lúc chính ngọ, các tướng sĩ đang dùng cơm. Hàn Huyền Sương một thân quân trang, đang cùng đám thuộc hạ nghiên cứu tình thế địch ta trên địa đồ trong doanh soái. Nghe nói Hàn Mạc tới, lập tức truyền lệnh để hắn tiến vào. Hàn Mạc tiến vào doanh soái, Hàn Huyền Sương liền trầm mặt hỏi, thủ hạ của con đâu? Vì sao bây giờ chưa tới điểm danh? Hàn Mạc nhíu mày, hỏi, cha, Phong Ký Chu Tiểu Ngôn dẫn đầu còn chưa tới, đâu có thấy bóng dáng của bọn họ. Hàn Huyền Sương có vẻ rất không hài lòng, tuy rằng Phong Ký của con là tư quân, nhưng chiến trường cũng không phải trò chơi, nếu tham dự lần thảo phạt này, thì không thể hành động tự tiện. Hàn Mạc, ta cảnh cáo con, trong quân đội không giống bình thường, nếu gây ra rủi ro, cho dù là phụ thân con, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Mạc cực kỳ nghi hoặc, dựa theo tình huống bình thường, Chu Tiểu Ngôn đã sớm phải mang theo 800 phong kỵ tiến vào quân doanh rồi, nhưng vì sao không có động tĩnh của bọn họ? Nghe phụ thân răn dạy, Hàn Mạc vội vàng cung kính nói, Hàn Mạc hiểu được, phụ soái yên tâm, giờ con đi tìm tung tích của bọn họ. Hàn Huyền Sương khẽ gật đầu, đám tướng bên kia còn chờ bàn bạc việc quân, hắn cũng không nói nhiều, chỉ nói, có động tĩnh của bọn họ, lập tức báo lại cho ta. Hàn Mạc rời khỏi doanh soái, chỉ thấy một gã thanh niên cao lớn mặc giáp da bước nhanh tới, cung kính thi lễ: "Ngụ thiếu gia, ngài đã tới rồi, Chu thống lĩnh đang chờ ngài." "Hắn ở nơi nào?" Hàn Mạc nhíu mày nói, tại sao không thấy bóng dáng người khác? 800 phong kỵ hiện giờ ở nơi nào? Thanh niên cao to nhìn xung quanh, thấp giọng nói, Chu thống lĩnh và phong kỵ hiện đang nấp ở rừng hồ lô cách đây 20 dặm. Chu thống lĩnh phái thuộc hạ tới đây chờ Ngụ thiếu gia, vừa thấy Ngụ thiếu gia, liền mời Ngụ thiếu gia qua gặp. Rừng hồ lô, Hàn Mạc nghi hoặc nói, ẩn nấp ở đó làm cái gì? Hắn dừng một chút, hỏi, ngươi là? Thuộc hạ Hàn Tất Đồ, là đội trưởng phong kỵ. Thanh niên cao to cung kính nói, ồ, mặt Hàn Mạc giãn ra cười, ngươi chính là Hàn Tất Đồ. Tiểu Chu nhắc qua ngươi, tán thưởng ngươi với mọi người. A, quả nhiên là một người đàn ông, tốt, mang ta đi gặp hắn. Trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, Chu Tiểu Ngôn không dẫn phong kỵ vào doanh, lại phải ẩn trong rừng hồ lô làm cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, kế sách đặc sắc. Rừng hồ lô nằm cách Lê Cốc Xuyên 20 dặm về phía đông nam, bên trong có một sơn cốc, hai bên rộng lớn, sơn cốc thắt lại, giống như hồ lô, hơn nửa cây cối san sát. Hiện giờ ngày đông tuyết, dường như khá nhiều trường thương cao chót vót, rậm rạp chằng chịt. Chỗ này coi như bí ẩn, phía trước là gò núi liên miên giao giới giữa hai quận. Chu Tiểu Ngôn và 800 phong kỵ nghỉ tại chỗ này. 800 phong kỵ đều phủ thêm áo choàng màu trắng, trong màn tuyết trắng, giống như ẩn giữa mặt đất. Lúc Hàn Mạc nhìn thấy Chu Tiểu Ngôn đang ngồi dưới gốc cây đại thụ gọt bánh mì ăn. Dường như lúc nào hắn cũng mang theo bánh mì trên người. Bánh mì giống như đồ ăn vặt của hắn. Lúc rảnh rỗi, hắn liền có sở thích gọt bánh mì ăn. Nhìn thấy Hàn Mạc, hắn mới thu bánh mì và giao lại, hỏi thẳng vào vấn đề, có phải ngài muốn hỏi vì sao tôi không dẫn quân vào đóng trong quân doanh thế gia? Hàn Mạc thở dài, nói, cậu tất nhiên là có lý do rất tốt. Tôi chỉ cảm thấy phong kỵ là tâm huyết của ngài, không cần phải hao tổn trong trận chiến này. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói, tiến vào quân doanh thế gia, phong kỵ sẽ bị cản trở khắp nơi, không có tính độc lập, càng không có tính bí ẩn. Tính độc lập thì ta hiểu được. Hàn Mạc chắp tay sau lưng hỏi, tính bí ẩn theo lời cậu, có ý tứ gì? Là nói không muốn để cho liên quân Diệp Ngô biết động tĩnh của chúng ta. Chu Tiểu Ngôn nói rất chân thành, ít nhất không thể để quân đội các thế gia khác hiểu rõ chúng ta. Có lẽ bọn họ có biết sự tồn tại của chúng ta, nhưng đối với tình huống cụ thể của chúng ta, chắc chắn biết rất ít. Nếu chúng ta vào đóng quân trong quân doanh thế gia, bọn họ sẽ nắm bắt tình huống của chúng ta rất dễ dàng. Hắn ngẫm nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, lưỡi dao thật sự sắc bén, không những không thể dễ dàng rút ra, còn phải không để quá nhiều người biết nó sắc bén. So sánh với quân thế gia, phong kỵ của chúng ta coi như là sắc bén. Hàn Mạc mỉm cười nói, chẳng qua mục đích lần này chúng ta đến đây, không phải vì mài giũa lưỡi dao sắc bén này, làm cho nó càng sắc bén hơn sao? Mài lưỡi dao sắc bén, cần chọn lựa đá mài tốt nhất. Thần sắc Chu Tiểu Ngôn bình tĩnh, Ngụ thiếu gia, muốn kỵ binh phát huy tác dụng lớn nhất, cần có không gian tấn công, hơn nữa cần chú ý một số phương pháp. Hiện giờ quan Lê Cốc chắn ngang trước mặt quân thế gia, tấn công quan ải, kỵ binh không có ưu thế. Để kỵ binh tấn công trạm kiểm soát, chỉ có thể là chịu chết uổng phí. Hàn Mạc gật đầu nói, không sai, trên quan Lê Cốc tràn đầy cung nỏ đá gỗ, kỵ binh vọt tới dưới thành, không những không thể phá tan tường quan, ngược lại còn tổn thất rất nhiều nhân mã. Phong kỵ người mạnh ngựa tốt, lực sát thương xung kích trên đất bằng mạnh, nhưng không tấn công quan ải được. Chu Tiểu Ngôn nói, Ngụ thiếu gia nói không sai, cho nên chúng ta muốn luyện binh thông qua trận chiến tranh này. Chỉ có thể lựa chọn chiến trường thích hợp với chúng ta. Trước khi quan Lê Cốc chưa bị quân thế gia công phá, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, mói nói, ta mới từ Lê Cốc Xuyên tới. Tuy rằng quân thế gia người đông thế mạnh, nhưng ta không nhìn thấy dấu hiệu mọi người đánh quan Lê Cốc. ta nghĩ hai ngày nay sẽ không phát động công kích Quan Lê Cốc. Các thế gia lớn còn muốn ngồi lại bàn bạc thật tốt. Không có kế hoạch tác chiến cụ thể, cho dù người đông thế mạnh, chẳng qua cũng là chia rẽ. Chu Tiểu Ngôn cười lạnh nói, Ngụ thiếu gia, thứ cho tôi nói thẳng, nếu quân thế gia các ngài không thể nhanh chóng đạt được thống nhất, trận chiến này, ai thắng ai thua còn chưa biết. Hiện giờ quân thế gia dùng cờ hiệu Bình Định, khí thế mạnh mẽ, nhưng nếu vẫn tiếp tục như vậy, sĩ khí sẽ ngày càng thấp. Ngài hẳn là biết, sĩ khí thứ này rất có tác dụng đối với hành quân đánh giặc. Hàn Mạc thở dài, cậu nói không sai. Đây cũng là tật xấu lớn nhất của quân thế gia. Hai nhà Diệp Ngô dám phản loạn, truy cứu nguyên nhân. Thứ nhất là bọn họ tự tin đối với thực lực của bản thân. Thứ hai là có nhận thức rõ ràng đối với liên quân thế gia. Tuy rằng bọn họ đóng ở Quan Ải, nhưng lại dùng trạng thái lấy thủ làm công. Chỉ cần bọn họ tử thủ Quan Ải, quân thế gia đánh không được. Thời gian lâu dài, bên trong quân thế gia sẽ sinh ra bất đồng cực lớn. Hơn nữa hai lộ nhân mã quân thế gia hơn 10 vạn người, vật tư cần mỗi ngày không phải số lượng nhỏ. Triều đình có năng lực chống đỡ lâu dài hay không, đó là một dấu chấm hỏi. Hai quân Diệp Ngô tác chiến trên quê hương, vật tư dự trữ phong phú, quen thuộc địa hình, có thể đánh lâu dài. Đợi cho sĩ khí quân thế gia hạ thấp, cơ hội xuất hiện, hai quân Diệp Ngô chắc chắn dốc toàn lực xuất động, lúc đó rất có thể quân thế gia sẽ vỡ tan ngàn dặm. Chu Tiểu Ngôn chậm rãi nói, cho nên trước mắt mục tiêu quan trọng đối với hai quân mà nói, liên quân Diệp Ngô là tử thủ, tiêu hai vật tư và sĩ khí quân thế gia, mà quân thế gia lại phải nhanh chóng công quá Quan Lê Cốc, mọi người không thể kéo dài. Chu Tiểu Ngôn phân tích thế cục rõ ràng như vậy, khiến Hàn Mạc trợn mắt há mồm. Hắn hơi kinh ngạc nói, Tiểu Chu, sự khâm phục của ta đối với cậu hiện giờ ngày càng mãnh liệt. Chu Tiểu Ngôn nói rất thản nhiên, tình thế này cũng không khó để nhìn ra. Ta nghĩ trong lòng các tướng lĩnh quân thế gia cũng rõ ràng. Chẳng qua thế gia Yến Quốc các ngài đều có ích lợi bản thân cần giữ gìn. Đây là nhược điểm chí mạng lần này của các ngài. Một khi quân thế gia không thể thống nhất được trong trận chiến này, đối với quân thế gia các ngài mà nói, hậu quả còn xấu hơn so với sự tưởng tượng của các ngài. Hàn Mạc hít mắt nói, đối với quân các thế gia lớn mà nói, ích lợi lớn nhất đó là phải cam đoan gia tộc không bị diệt. Cho dù bên trong liên quân thế gia có mâu thuẫn, nhưng ta xem không có ai muốn thấy gia tộc mình bị hai nhà Diệp Ngô dẫm lên. Chu Tiểu Ngôn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Ngụ thiếu gia, điều này đối với ngài mà nói, hẳn là một cơ hội tốt. Cơ hội? Hàn Mạc chớp chớp hai mắt, cười tủm tỉm nói, Tiểu Chu, có thể nói cho ta biết, điều này đối với ta mà nói, là một cơ hội gì hay không? Khóe miệng Chu Tiểu Ngôn lộ ra một nụ cười kỳ quái, cơ hội thanh danh. Nếu may mắn mà nói, ngài có thể một trận chiến thành danh. Hàn Mạc cười ha ha nói, thật sự ta nhìn không ra được ta sẽ thành danh trong cuộc chiến này. Lần này chúng ta tiến tới, chẳng qua là luyện tập đội ngũ mà thôi. Thậm chí ta nghĩ rằng, nếu tình thế quá mức nguy hiểm, thà rằng ta bỏ qua cơ hội rèn luyện này, lôi phong kỳ quay trở về quận Đông Hải. Về phần thành danh như cậu nói, thật ra ta không nghĩ tới. Ngụ thiếu gia không muốn thành danh. Chu Tiểu Ngôn lắc lắc đầu, ngài thành lập phong kỵ, mục đích chắc không phải vì hứng thú nhất thời chứ. Trong xương ngài có giả tâm, một khi thành danh, chắc chắn sẽ rất có trợ giúp đối với việc ngài thực hiện giả tâm. Hàn Mạc chăm chú nhìn Chu Tiểu Ngôn, ánh mắt sắc bén, thản nhiên nói, thật ra, ta không thích cái từ giả tâm này, cậu có thể nói ta có khát vọng. Chu Tiểu Ngôn cũng không nói nhiều vô nghĩa, mà trực tiếp nói, tôi đã phái người tới gò núi Lê Cốc tìm hiểu, xem có thể tìm ra đường khác hay không. Ngoài ra cũng sai người tìm quốc dân chúng vùng này quen thuộc địa hình đồi núi Lê Cốc. Cậu muốn làm cái gì? Hàn Mạc nhíu mày hỏi. Đồi núi Liên Miên, ngoại trừ Quan Lê Cốc, tôi tin tưởng còn có đường khác có thể xuyên vào quận Bột Châu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Chu Tiểu Ngôn nghiêm mặt nói. Chẳng qua cũng không dễ tìm, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể may mắn tìm được. chúng ta cần một con đường xuyên thẳng qua, có thể khiến 800 phong kỵ của chúng ta đi vòng phía sau quan Lê Cốc. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, bỗng nhiên hiểu được cái gì, nghiêm mặt nói, cậu muốn phong kỵ vượt qua phía sau quan Lê Cốc, sau đó mới tiến công quan Lê Cốc từ bên trong, mở trạm kiểm soát ra. Tôi có ý tưởng này. Đôi mắt Chu Tiểu Ngôn phát ra ánh sáng, trên chiến trường, 800 phong kỵ sẽ không nổi bật, thậm chí sẽ không được liên quân Diệp Ngô để vào mắt. 800 người hành động, nếu ẩn nấp tốt, hoàn toàn có thể không bị kẻ thù phát hiện. Hiện giờ ánh mắt hai nhà Diệp Ngô đặt trên người quân thế gia khổng lồ, có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ tới sự tồn tại của chúng ta. Đây là một hành động kích thích cũng rất nguy hiểm. Hàn Mạc chậm rãi nói, một khi tiến vào phía sau, thì chỉ có một thân một mình. Nếu bị kẻ thù phát hiện, chúng ta căn bản không có viện binh. 800 phong kỵ đối với liên quân Diệp Ngô mấy vạn mà nói, thậm chí không đủ nhét kẽ răng. Thế cục của chiến tranh thường chịu ảnh hưởng của chi tiết nhỏ. Chu Tiểu Ngôn bình tĩnh, dường như rất tin tưởng. Trên chiến trường, cầu thắng trong nguy hiểm là rất bình thường. Hàn Mạc thở dài, Tiểu Chu, hiện giờ ta mới phát hiện, trong xương cốt cậu tràn đầy khát vọng đối với chiến tranh. Cậu thích chiến tranh. Nhắc tới chiến tranh, ta phát hiện cậu rất hưng phấn. Có lẽ cậu không biết, từ khi ta biết cậu tới nay, hôm nay là lần cậu nói nhiều nhất. Chu Tiểu Ngôn nói không phủ nhận chút nào. Nam Nhi nên tung hoành ngang dọc trong đau thương và máu thịt. Nếu có một ngày tôi thật sự phải chết, tôi chỉ hy vọng chết trên chiến trường, mà không phải chết trong chăn của nữ nhân. Vẻ mặt hắn vốn lạnh lùng, không ngờ giờ phút này lộ ra một chút hưng phấn. Đây là tình huống rất ít thấy. Nắm chắc mấy thành? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. Cái này phải xem quân thế gia các ngài có phối hợp hay không. Chu Tiểu Ngôn lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm. Nếu chúng ta thật sự tiến vào, quân thế gia phải toàn lực tấn công Lê Cốc Xuyên, hấp dẫn sự chú ý của kẻ thù. Đợi cho chúng ta vòng qua phía sau, trong ngoài phối hợp, cơ hội chắc là không nhỏ. Hắn dừng một chút, lại nói, nếu tính toán thành công, không những có thể phá quan Lê Cốc, quan trọng nhất là phong kỷ trải qua một lần rèn luyện như vậy, chắc chắn sẽ học được rất nhiều thứ. Giống như lời ngài nói, lưỡi đao này sẽ càng sắc bén thêm. Hàn Mạc cười ha ha nói, ta hy vọng thật sự có thể tìm được con đường kia. Cũng rất chờ mong lần mạo hiểm này có thể thành công. Nếu thành công, có lẽ Ngụ thiếu gia có thể thành danh. Ánh sáng trong mắt Chu Tiểu Ngôn chớp động. Hàn Mạc thản nhiên cười, chẳng qua trong lòng lại rất kỳ quái. Dường như Chu Tiểu Ngôn rất hy vọng bản thân hắn nổi danh, từ trong đôi mắt hắn có thể thấy được loại chờ mong này. Chẳng lẽ Chu Tiểu Ngôn thật sự muốn phò tá mình? Hoặc là nói, tiểu tử này lại có suy nghĩ gì khác? Khi các cậu xuất phát, không mang theo một ít lều trại sao? Hàn Mạc nhìn lướt rừng hồ lô, chỉ thấy phần lớn đám kỵ binh phong kỵ đang đối luyện với nhau, nghiên cứu thảo luận đao pháp. Nhưng toàn bộ rừng hồ lô ngoại trừ gần ngàn tên kỵ binh phong kỵ khoác áo màu trắng và tuấn mã, lại không thấy một doanh trại. Chu Tiểu Ngôn lắc đầu nói, không cần, chiến giáp trên người bọn họ cũng đủ sưởi ấm, huống chi, rét lạnh như vậy cũng không chống đỡ được, như nào chống được kẻ thù hùng mạnh. Luyện binh, trước phải luyện ý chí. Hàn Mạc khen ngợi nói, cậu nói rất có đạo lý. Hắn dừng một chút, lại nói, tìm được đường rồi. Lập tức báo cho ta. Hàn Mạc trở lại quân doanh thế gia Hàn tộc. Lúc tiến vào doanh soái, cấp dưới đều đã rời khỏi. Chỉ có Hàn Huyền Sương đang đi lại trong doanh. Ngưng mày suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Hàn Mạc tiến vào, lập tức hỏi, tìm được bọn họ rồi. Phải. Hàn Mạc trả lời, ở trong rừng hồ lô. Sao lại ở chỗ đó? Hàn Huyền Sương nhíu mày. Cha, con cảm thấy bọn họ đóng quân ở đó thì tốt. Hàn Mạc mỉm cười nói, tới Lê Cốc Xuyên rồi, không chừng sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện. Hàn Huyền Sương ngẫm nghĩ một chút, mới nói, đó là người của con, do con an bài là được. Chẳng qua con phải nhớ kỹ, nếu có hành động gì, phải bẩm báo lại ta, và lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, Hàn Mạc nhíu mày. Có thể nghe ra từ trong lời Hàn Huyền Sương nói, không những phong kỵ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ trong lòng hắn cũng muốn quân thế gia Hàn tộc không được hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng trận chiến này đối với hai bên địch ta đều cực kỳ quan trọng, nhưng chỉ riêng quân thế gia mà nói, ai cũng không muốn tổn thất thực lực của mình. Cha, đại quân đã tới, khi nào thì tiến công quan Lê Cốc? Hàn Mạc nhìn Hàn Huyền Sương, nhẹ giọng hỏi. Hàn Huyền Sương ngồi trở lại vị trí, lắc đầu nói, tạm thời còn chưa quyết định. Hắn nhíu mày, hơi trầm ngâm, mới tiếp tục nói, việc này phải đợi sau khi Trinh Tây tướng quân cử hành hội nghị quân sự mới có thể ra quyết định. Trinh Tây tướng quân? Hàn Mạc ngạc nhiên nói, ai là Trinh Tây tướng quân? Hàn Huyền Sương nói, liên quân bốn nhà bên Lê Cốc Xuyên này, cũng không thể đánh riêng rẽ. Thánh thượng đã phong Tiêu Hoài Kim làm Trinh Tây tướng quân, thống lĩnh cuộc chiến Bình Định. Tiêu Hoài Kim? Hàn Mạc vừa nghe tên này, lập tức nghĩ đến quân thần Tiêu Hoài Ngọc. Tên hai người này chỉ sai một chữ, chắc không phải là huynh đệ chứ. Hàn Huyền Sương nhìn ra suy nghĩ của Hàn Mạc, giải thích, Tiêu Hoài Kim là con trưởng của Tiêu Thái Sư, huynh trưởng của thần võ tướng quân đại doanh Tây Bắc Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Mạc gật đầu, thản nhiên nói, người của Tiêu gia làm chủ soái, chúng ta đều phải nghe hắn. Khóe miệng Hàn Huyền Sương lộ ra nụ cười lạnh, khinh thường nói, tuy rằng là huynh đệ, nhưng Tiêu Hoài Kim so với Tiêu Hoài Ngọc, đó là trên trời và dưới đất. Tiêu Hoài Kim này thích chơi bời lêu lổng, là kẻ thích rượu và gái đẹp. Nếu không phải Tiêu Thái Sư đưa lên, Thánh Thượng cũng không để hắn làm Trinh Tây tướng quân. Chẳng qua là cờ hiệu mà thôi, thật sự ra quyết định, vẫn cần mấy nhà cùng bàn bạc. Đúng lúc này, bộ hạ ngoài cửa bẩm, Hàn đại nhân, Trinh Tây tướng quân phái người mời đại nhân tới đại doanh nghị sự, hiện đang chờ. Hàn Huyền Sương cười lạnh nói, nhắc Tào Tháo đến, Mạc Nhi, con theo ta đi đại doanh, ta lại muốn xem Tiêu Hoài Kim này chuẩn bị đánh trận này như nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, quân sư quân thế gia Tiêu tộc ngay bên cạnh quân thế gia Hàn tộc. Lúc hai cha con Hàn Huyền Sương cưỡi ngựa đi vào đại doanh tướng quân, chủ tướng hai nhà khác cũng đều đã tới nơi này. Đại doanh của tướng quân Tiêu Hoài Kim màu vàng, sáng sủa rộng rãi, rất là khí thế. Cờ lớn có chữ Trinh Tây tướng quân Tiêu đón gió phấp phới. Bốn phía đại doanh tràn đầy đới đao thị vệ áo giáp sáng ngời, thân thể mỗi người đều kiện tráng. Trong doanh trướng, lò than đang hồng, mặc quân trang đi vào. Chỉ một lát, liền cảm thấy hơi nóng. Tiểu Hoài Kim gần 40 tuổi, mặc khôi giáp lại không lộ ra một chút khí chất tướng quân. Khuôn mặt hơi vàng, một bộ mệt mỏi buồn ngủ uể oải không phấn chấn. Hai mắt cụp xuống, giống như tỉnh như không. Lúc Hàn Huyền Sương dẫn Hàn Mạc vào trướng, ngoại trừ Tiêu Hoài Kim trong trướng, còn hai người khác, vừa thấy Hàn Huyền Sương tiến vào, đều đứng dậy ôm tay nói, Hàn đại nhân, nhiều năm không gặp, vẫn tốt chứ. Tuy rằng chức quan của Hàn Huyền Sương chỉ là thanh lại ti ở quận Đông Hải, nhưng thân phận của hắn hiển nhiên không thể dùng chức quan như vậy để xem. Hắn ở đây là đại biểu cho toàn bộ quận Đông Hải, đại biểu cho Hàn gia, một trong 9 thế gia lớn. Hai người này cũng đều khí độ bất phàm, so với chủ tướng Tiểu Hoàn Kim, nhìn xem cũng có uy thế. Người bên trái một thân khôi giáp màu đen, dáng người thon dài, khí chất thanh tao lịch sự, mặt như ngọc, chính là Tô Quan Nhai gia chủ Tô gia, cũng là một đời anh kiệt, một trong các lão nội các. Mặc dù Tô gia xếp thứ 3 trong 9 thế gia lớn, thế lực khổng lồ, nhưng đệ tử trực hệ của gia tộc rất ít ỏi, người trưởng thành không nhiều. Sau khi gia chủ tiền nhiệm qua đời năm trước, vị gia chủ liền rơi lên người Tô Quan Nhai 40 tuổi. Tô Quan Nhai tính tình khiêm tốn, là lại bộ thượng thư trong triều đình, trong triều có nhiều quan viên Tô gia dựa vào hắn, thế lực khổng lồ. Cũng bởi vì Tô gia nhân khẩu thưa thớt, hiện giờ Bình Định, Tô Quan Nhai thân là gia chủ Tô gia, tự thân xuất mã, xem như một người có uy vọng cao nhất trong các chủ tướng. Bên phải cũng là một người trung niên mập mạp đen đen, tuổi hơn 40, trên mặt là chòm râu rậm rạp như kim thép, lớn mạnh cường tráng, trên tay tràn đầy vết chai, vừa nhìn đúng là một võ tướng hung hãn mạnh mẽ. Người này là chủ tướng xuất chinh lần này của Tây Môn gia tộc, tên Tây Môn Lôi Tàng, dũng mãnh nhanh nhẹn, là mãnh tướng hiếm có trong con cháu quý tộc. Nghe nói lúc người này còn trẻ, cho dù mùa đông khắc nghiệt, cũng sẽ trần truồng tập võ trong nước. Giết gấu vật hổ cũng đã làm, nhắc tới Tây Môn gia tộc, người đầu tiên mọi người nghĩ tới chính là Tây Môn Lôi Tàng được xưng Hùng Sư Ngô Quận. Hai người này đều ngang hàng với Hàn Huyền Sương, cho nên nhìn thấy Hàn Huyền Sương tiến vào, đều chào hỏi khách sáo. Hàn Huyền Sương bước lên phía trước, thi lễ thật sâu, nói: "Tô gia chủ, Tây Môn đại nhân, nhiều năm không gặp, không thể tưởng được lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, thật sự khiến người ta thổn thức." Tô Quan Nhai cười mỉm, rất đúng mực, hòa nhã nói: "Trận chiến này qua đi, phải vui vẻ nâng ly với Hàn đại nhân một phen rồi." Tây Môn Lôi Tàng cũng cười ha ha lên, giọng nói như chuông đồng: "Đọc truyện online tại truyện fulvn Hàn đại nhân, gia phụ để ta gặp ngài, thay ông gửi lời thăm hỏi tới đại tông chủ và nhị tông chủ của các ngài, còn muốn ta nói với ngài, ông muốn tìm thời gian mời hai vị tông chủ tới Ngô Quận chơi một chuyến, đều là người thế hệ trước, tự nhiên muốn ôn lại chuyện cũ." Hàn Huyền Sương cười ha ha nói: "Nên thế, nên thế." Gia phụ cũng nhiều lần nhắc tới Tây Môn gia, cũng vô cùng nhớ nhung bạn cũ. Hắn quay đầu lại nói: "Mạc Nhi, còn không nhanh gặp qua hai vị thế bá." Hàn Mạc tiến lên, cung kính thi lễ, mang theo nụ cười nhu hòa: "Tiểu chất gặp qua hai vị thế bá." Tô Quan Nhai đánh giá trên dưới Hàn Mạc một phen, cười hỏi: "Đây là người con kỳ lạ tay có ba ngón vàng của Hàn đại nhân sao?" Hàn Huyền Sương lại cười nói: "Đúng là khuyển tử, quả nhiên là thiếu niên anh hùng." Tô Quan Nhai ôn hòa nhìn Hàn Mạc, mỉm cười nói: "Hàn thế chất giết cá mập trên biển, chuyện này ta nghe qua, không thể tưởng được lại là một thanh niên thanh tú tuấn giật thế này. Hàn đại nhân, ngài thật sự là có phúc khí nha." Tây Môn Lôi Tàng cũng cười ha ha nói: "Thế chất, chuyện là của cháu ta cũng nghe qua, đúng rồi, có thể cho ta xem ba ngón tay vàng hay không?" Hàn Huyền Sương cười nói: "Mạc Nhi, nếu thế bá muốn xem, con để cho thế bá nhìn một cái." Hàn Mạc đáp ứng một tiếng, gỡ găng tay màu đen bên phải xuống, vươn tay ra, lộ ra ngay ba ngón tay vàng. Tô Quan Nhai và Tây Môn Lôi Tàng vừa thấy, đều lấy làm kỳ quái. Lại nghe chỗ chủ tọa truyền đến tiếng ho khan, Hàn Huyền Sương vội đi qua, cung kính thi lễ, nói: "Hạ quan gặp qua Tiêu tướng quân." Tiêu Hoài Kim gật đầu, nói: "Hàn đại nhân vất vả." Hắn nhìn về phía Hàn Mạc, kêu lên: "Tiểu tử kia, lại đây, để ta xem tay của ngươi." Hắn nâng tay lên vẫy vẫy, động tác này khiến Hàn Mạc rất không thích, nhưng dù sao hắn cũng là tướng quân cầm binh. Hàn Mạc là một vãn bối, tất nhiên cũng không thể không nể tình, tiến tới vươn tay. Dường như bản thân bị xem giống như con khỉ, tuy trên mặt Hàn Mạc mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại cực kỳ không vui. Nếu không phải vì mấy người ở đây đều là đám người cao tầng nhất của nước Yên, có lẽ hắn sẽ không nể tình như vậy. Tiêu Hoài Kim cẩn thận đánh giá ba ngón tay, cũng chậc chậc lấy làm kỳ, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, thiên hà còn có chuyện kỳ lạ như vậy. Nếu ta cũng có ngón tay vàng như vậy, vậy sẽ tiêu sái hơn." Đường đường đại tướng quân nói ra lời như vậy, thiếu chút nữa làm Hàn Mạc nghẹn chết. Thấy mấy người vẫn đứng, Tiêu Hoài Kim nói: "Các vị đại nhân đều ngồi đi." Sau khi chờ mấy người ngồi xuống, Tiêu Hoài Kim mới nói: "Mời các vị lại đây là vì bàn bạc tấn công quan Lê Cốc như thế nào. Chẳng qua các vị còn phải chờ một chút, linh chỉ còn chưa tới đây." Hàn Mạc đứng ở phía sau Hàn Huyền Sương lập tức kỳ quái: "Các vị chủ tướng thế gia đã đến đông đủ, linh chỉ kia là người phương nào?" Hàn Huyền Sương đã hạ giọng nói: "Đó là phụ tá hành quân của đại tướng quân, quân sư thánh thượng Khâm Phong." Hàn Mạc ồ một tiếng, không thể tưởng được còn Khâm Phong quân sư trong quân thế gia, trong lòng không khỏi dấy lên sự tò mò đối với vị quân sư này. Có thể được xưng là quân sư, trong cảm nhận của Hàn Mạc, đó là người có trí tuệ cực cao, quạt lông khăn the giống như Gia Cát Khổng Minh vậy, tất nhiên tiêu sái không gì sánh bằng. Nhưng vào lúc nghe được hộ vệ ngoài cửa cung kính nói: "Quân sư đến." Lều lớn xốc lên, một người đi từ ngoài trướng vào. Hàn Mạc đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy người nọ, trợn mắt há mồm, gần như kêu ra tiếng. Người nọ một thân áo gấm trắng, khoác áo choàng gấm màu trắng, đầu đội mũ trắng, tướng mạo lạnh lùng, đúng là tiểu thư áo trắng gặp qua hai lần, đêm qua còn cùng trải qua một hồi nguy hiểm ở nhà trọ vùng hoang vu. Tiểu thư áo trắng bước nhẹ nhàng, một thân ăn mặc nam trang, nhìn không chớp mắt, cũng không xem chủ tướng thế gia hai bên, đi thẳng đến trước bàn chính, hơi thi lễ, giọng nói bình tĩnh như sóng nước, linh chỉ gặp qua đại tướng quân. Tiêu Hoài Kim tự mình rời khỏi bàn chính, trên mặt mang theo vui sướng, nói, linh chỉ, cuối cùng nàng đến rồi. Hắn nói với mọi người, các vị, vị này chính là quân sư được thánh thượng khâm phong, cũng là nghĩa nữ. À, là nghĩa tử Tiêu Linh Chỉ của bản tướng. Hàn Mạc chau mày, hơi giật mình trong lòng, không thể tưởng được nàng là nghĩa nữ của Tiêu Hoài Kim, hóa ra nàng là người của Tiêu gia. Tuy rằng Tiêu Linh Chỉ đóng giả nam trang, nhưng ở đây không ai không phải hạng người khôn khéo biết nhiều. Lúc nàng bước vào từ ngoài trướng, đám người Hàn Huyền Sương đã nhìn ra nàng là con gái. Chẳng qua Tiêu Linh Chỉ cũng hiểu được dùng thân con gái tiến vào đại doanh nghị sự. Cho dù các vị chủ tướng thế gia không nói cái gì, nhưng bị các tướng sĩ nhìn thấy, ít nhiều có chút không ổn. Lúc này mới nữ giả nam trang. Tuy nói địa vị con gái thấp, chẳng qua nếu con gái thật sự có tài cán, cũng có thể tham dự quân sự. Ngay cả bên trong danh tướng mười phương danh chấn thiên hạ, cũng có tồn tại con gái. Tiêu Hoài Kim lại giới thiệu nói, vị này chính là Tô Thế Bá gia chủ Tô gia, vị này chính là Tây Môn Thế Bá, vị này chính là Hàn Thế Bá. Hắn lập tức chỉ vào Hàn Mạc nói, đây là hổ tử của Hàn Thế Bá, cũng là thế huynh Hàn Mạc của con. Tiêu Linh Chỉ nhìn thấy Hàn Mạc, một chút kinh ngạc xẹt qua trong mắt, nhưng nàng che giấu tốt, vẻ mặt bình tĩnh, qua chào hỏi. Dường như Tiêu Hoài Kim có vài phần tôn kinh đối với vị nghĩa nữ này của hắn, dĩ nhiên mời Tiêu Linh Chỉ ngồi bên người mình, lúc này mới nói, các vị, Linh Chỉ rất khôn ngoan, thông minh quyết đoán, thánh thượng nhìn ra điểm này, mới khâm phong nàng làm quân sư. Lời nàng nói, đều là ý tứ bản tướng, nói cách khác, Linh Chi có thể thay thế bản tướng sử dụng quyền đại tướng quân. Hàn Huyền Sương và Tây Môn Lôi Tàng đều ít ở Yến Kinh, cũng không biết Tiêu Linh Chỉ, thấy nàng tuổi còn trẻ, thật sự không tin nàng có bao nhiêu tài cán. Chẳng qua nhìn thấy Tiêu Hoài Kim một bộ cực kỳ tin tưởng đối với nghĩa nữ của mình như vậy, còn nói Tiêu Linh Chỉ có quyền đại tướng quân, không khỏi đều nhíu mày. Dù sao tuổi mấy người đều là bậc cha chú của Tiêu Linh Chỉ, để một vãn bối tới ra lệnh, thật sự có chút không ổn. Chẳng qua hai người cũng không nói gì thêm. Trên mặt Tô Quan Nhai chỉ mang theo nụ cười nhàn nhạt, càng không nhiều lời. Các vị thế bá, Tiêu Linh Chỉ thái độ tao nhã ngồi ở trên ghế, nhìn trái phải, mới bình tĩnh nói, vãn bối phụng lệnh thánh thượng, trợ giúp các vị thế bá bình định, mong rằng các vị thế bá chiếu cố nhiều hơn. Tuy nghĩa phụ nói tiểu chất có thể sử dụng quyền đại tướng quân, nhưng tiểu chất tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ không chu toàn, mong rằng các vị thế bá thứ tội. Tây Môn Lôi Tàng lập tức nói, quân sư, theo ý kiến của ngài, trận chiến này, chúng ta nên đánh như thế nào? Lúc hắn nói hai chữ, quân sư, không phải không có ý châm chọc, thần sắc cũng có khinh thường. Tây Môn Lôi Tàng được xưng Hùng Sư Ngô Quận, có lẽ vì triều đình và Tiêu gia thừa nhận địa vị của Tiêu Linh Chỉ trên mặt mũi, trong lòng lại tương đối khinh thường. Tiêu Linh Chỉ bình tĩnh tự nhiên chậm rãi nói, tình thế trước mắt, địch thủ ta công. Đối với phản quân mà nói, mục đích của bọn họ chính là tử thủ quan Lê Cốc. Điều này để ti uê hao sĩ khí và thực lực quân ta. Thời gian càng dài, đối với quân ta càng bất lợi. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt, quân ta phải toàn lực tấn công quan Lê Cốc, tiến vào cảnh nội quận Bột Châu, như vậy mới có thể tiến hành đối chiến chính diện. Vương sư Tây Trinh, dùng cả nước đánh một vùng, chỉ cần ba quân, sử dụng sách lược hợp lý, diệt phản quân ở trong tầm tay. Khóe miệng Hàn Mạc cười cười, phân tích của Tiêu Linh Chỉ và Chu Tiểu Ngôn không bàn mà hợp. Xem ra hai người này đều có tài nhìn thấu quân sự. Tấn công như nào? Tây Môn Lôi Tàng tiếp tục hỏi. Tiêu Linh Chỉ bình tĩnh nói, tấn công trạm kiểm soát, đơn giản chính là tấn công mạnh mà phá thôi. Việc này không nói tới quân trận. tuy rằng quan Lê Cốc không nhỏ, nhưng quân ta có trùng sa đầu hổ chùy và xe bắn đá. Chỉ cần kiên trì tấn công, quan Lê Cốc không thủ được bao lâu. Tây Môn Lôi Tàng cười ha ha nói, bậc sách lược này, ai cũng biết. Chẳng qua xin hỏi quân sư, để quân đội nhà nào làm quân tiên phong công thành đây? Tiêu Linh Chỉ không trực tiếp trả lời, chỉ thản nhiên nói, Lê Cốc xuyên liên quân bốn nhà, tới lúc này, đều là quân đội triều đình, tất nhiên không thể phân chia lẫn nhau. Quân đội triều y ình, tất cả phải dựa theo điều phối của pháp luật triều đình, tiểu chất được thánh thượng khâm phong làm quân sư, lại được đại tướng quân giao phó sử dụng quyền đại tướng quân, cho nên tiểu chất bất tài, có được quyền lực điều khiến quân tốt và tướng lãnh quân thế gia. Tiêu Hoài Kim lập tức nói, không sai, hiện giờ bốn lộ quân mã không có phân chia gia tộc, đều là nhân mã của triều đình, tất cả đều phải nghe theo bản tướng điều khiển. Tây Môn Lôi Tàng lại hỏi, quân sư đại nhân, ngài chuẩn bị để quân đội nhà nào làm tiên phong? Ti Uy Linh Chỉ thần tình lạnh lùng, thản nhiên nói, ta nghe nói binh sĩ Ngô Quận dũng mãnh hơn người, Tây Môn Thế Bá cũng có danh xưng là Hùng Sư Ngô Quận, chính là mãnh tướng nhất đẳng đương thời. Quan Lê Cốc nho nhỏ này, hẳn là không ngăn cản được Tây Môn Thế Bá và tướng sĩ Ngô Quận tấn công đi. Ý tứ lời nói này của nàng, tất nhiên là do gia tộc Tây Môn làm tiên phong tấn công quan Lê Cốc. Tây Môn Lôi Tàng đứng lên, cười lạnh nói, một khi quân sư hiên ngang lẫm liệt như vậy, tại sao không để quân đội Tiêu gia các ngài đi xung phong? Quân đội bốn nhà đều có việc sử dụng, ngoại trừ một trận chiến Lê Cốc xuyên, phía sau còn có chiến sự càng khó khăn, trong lòng tiểu chất sớm có tính toán. Tiêu Linh Chỉ cũng không có bị khí thế uy mãnh của Tây Môn Lôi Tàng dọa, chỉ thản nhiên nói, hơn nữa tiểu chất vừa nói qua, hiện giờ đã không có phân chia gia tộc, đều là nhân mã triều đình, tất cả phải nghe theo điều khiển, không có đường thương lượng. Quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh làm trách nhiệm, kẻ nào cãi quân lệnh, bất kể quân chức cao thấp, đều xử theo quân pháp. Tây Môn Lôi Tàng cười ha ha, giọng nói như chuông đồng, thân hình hắn khôi ngô uy mãnh thêm tiếng cười to này, rất có khí phách. Trong mắt lớn nhìn thẳng Tiêu Linh Chỉ, lớn tiếng nói, nếu ta không tuân lệnh thì sao? Hay là ngài muốn vận dụng quân pháp với ta phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, sự cứng rắn của nữ hoàng băng giá. Tiêu Linh Chỉ nhìn Tây Môn Lôi Tàng, vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng như trước. Tây Môn Thế Bá là nhân vật tiểu chất rất kính trọng, tiểu chất không muốn có xung đột gì với Thế Bá, vẫn xin Thế Bá không nên khó xử tiểu chất. Nàng dừng một chút, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng kia tiếp tục vang lên, phản quân tử thủ, mục đích chính là để bên trong quân ta sinh ra hiềm khích, tiêu hao từ bên trong, thực lực giảm mạnh, bọn họ sẽ thừa cơ hội tiến hành phản kích quân ta. Hẳn các vị Thế Bá hiểu được, nếu lần bình định này thất bại, đối với các gia tộc lớn chúng ta mà nói, đều là tai ương ngập đầu. Cho nên, toàn quân phải nghe theo quân lệnh chặt chẽ, có kẻ vi phạm quân lệnh, tiểu chất tuyệt đối không lưu tình. Đôi mắt Tây Môn Lôi Tàng trừng trên người Tiêu Linh Chỉ, châm chọc nói, quân sư thật đúng là uy phong, muốn dũng sĩ Ngô Quận ta đi chịu chết, còn nói được đường hoàng như vậy. Nói thật với ngài, Ngô Quận xuất binh, đó là nguyện trung thành với thánh thượng, vì nước Yến yên ổn, cũng không phải tới để bị người khi dễ. Quân sư, có phải ngài cảm thấy Ngô Quận chúng ta đất nhỏ người thưa, cảm thấy dễ đối phó, cho nên muốn tướng sĩ Ngô Quận chúng ta làm tiên phong? Hắn lạnh lùng cười, nói, đáng tiếc Tây Môn Thế Bá của ngài không ăn thiệt thòi này. Tính tình hắn vốn hơi ngay thẳng, ngày xưa có chút e dè, mặt ngoài đối với Tiêu gia cũng rất tôn kính, nhưng lúc này đã chạm đến vấn đề cơ bản, một khi làm tiên phong, 10.000 tướng sĩ Ngô Quận xuất động lần này, cũng không biết có bao nhiêu người táng thân nơi này. Cho nên tới lúc này, hắn biểu hiện ra tính tình cứng rắn, nói chuyện không chút khách khí, nhất định phải giữ gìn ích lợi của Tây Môn Thế gia. Tiêu Linh Chỉ ung dung thản nhiên, giọng nói lạnh nhạt, ý của Tây Môn đại nhân là không phục tùng đại tướng quân điều khiển. Lúc này nàng xưng hô từ Tây Môn Thế Bá chuyển thành Tây Môn đại nhân, tất nhiên là bắt đầu dùng chuyện công. Tây Môn Lôi Tàng vung tay, thô tục nói, ta xem vẫn nên chờ ngươi nghĩ ra một sách lược tất cả mọi người có thể chấp nhận,